La bàn vận mệnh, chương 62, bốn biển là nhà, góc truyện audio.com. Xe ngựa phi ra khỏi thành Ngọc Thông, không nhanh không chậm chạy trên đường lớn, Dương Thiên Vấn cầm bản đồ đại lục từ Ngọc Gia đòi tới, tuy tỷ lệ khẳng định so ra chính xác kém bản đồ hiện đại, nhưng chung quy so với không có tốt hơn nhỉ. Đây chính là bản đồ tiêu chuẩn nhất, Ngọc Gia trải qua vô số năm cất kỹ cùng hoàn thiện, mới có tờ bản đồ này, đây chính là thứ cấp bảo bối. Dương Thiên Vấn cũng biết hiện tại thời đại này, loại đồ vật này thật là bảo bối, bình thường đều là dùng cho quân sự. Sau khi từ cái ngọc phủ giống như nhà giam kia đi ra, vui vẻ nhất vẫn là Bích Nhi, nha đầu kia trở nên càng ngày càng sáng sủa, hơn nữa cũng càng ngày càng có sức quyến rũ. Trong lòng Dương Thiên Vấn tất nhiên là vui vẻ, ít nhất ảnh hưởng của gia gia nàng chết đối với nàng tựa như đã qua đi. Xe ngựa tự nhiên là do Dương Thiên Vấn đánh, nói thật cái đành xe ngựa này còn có chút học vấn, Dương Thiên Vấn cũng là làm 3 ngày, mới đành được có chút bộ dạng. Trên đường lớn cũng không có bao nhiêu xe, không tồn tại nguy hiểm linh tinh qua lại ngoài ý muốn gì, hơn nữa tốc độ xe ngựa tiến lên không nhanh. Thiên Vấn ca, chúng ta đây là đi đâu? Bích Nhi hỏi, cũng không có hưng phấn như mấy ngày hôm trước nữa. Thời gian vẫn sớm, chúng ta đi qua ven đường chậm rãi du sơn ngoạn thủy. Dương Thiên Vấn thuận miệng đáp. Hay, hay, Bích Nhi vào thùng xe, đi bồi Thủy Thấm Lan. Thủy Thấm Lan cũng không nhàn rỗi, ở trong thùng xe thường thường đàn tấu nhạc khúc tuyệt đẹp, tiếng đàn tuyệt vời làm bạn, ở đi chung đường cũng không tỏ ra tịch mịch hơn nữa càng tỏ ra vài phần thoải mái. Ban đêm nếu chạy tới thành trấn hoặc là thôn xóm mà nói tự nhiên sẽ đi vào ở trọ hoặc là quấy rầy thôn dân, bởi vì trước khi rời đi, Ngọc Lão Nhị rất là nhiệt tình nhét Dương Thiên Vấn một đống lớn ngân phiếu kim phiếu, Dương Thiên Vấn xem ven đường có lẽ cần dùng, liền nhận lấy, tránh cho đến lúc đó còn phải tìm sòng bạc khắp nơi, lãng phí thời gian, hơn nữa chút tiền ấy đối với Ngọc Gia mà nói không đáng kể. Nếu chưa chạy tới thành trấn, đó chính là dừng chân tại dã ngoài, chẳng qua còn may có cái xe ngựa, hai nàng nghỉ ngơi ở trong xe ngựa, Dương Thiên Vấn ở bên ngoài xe ngựa nhập định là được rồi. Một đường du sơn ngoạn thủy đi đã nửa tháng, kiến thức không ít tập tục dân gian, ăn được không ít món ăn dân gian, gặp được không ít phong cảnh độc đáo, chơi không ít nơi trước kia chưa chơi được. Một đám ba người Dương Thiên Vấn rất vui vẻ, Dương Thiên Vấn cũng không ngoại lệ, chủ yếu nhất là hưởng thụ loại cảm giác đi đến chỗ nào chơi đến chỗ đó, bốn biển là nhà thiên địa mặc tiêu giao tiêu sái này. Không có giang hồ chém giết, không có lục đục với nhau, không có thù oán hận phiền não. Lúc nhàn hạ, Dương Thiên Vấn liền lấy ra vận mệnh thiên bàn, cẩn thận cân nhắc hơn 9 tầng ngoại bàn, làm cho Dương Thiên Vấn nhìn đến đầu cũng lớn rồi. Chẳng qua nay cũng chỉ có nó, mới có thể mở ra truyền tống trận. Dương Thiên Vấn gần đây toa từ Tiêu Bảo Lục trong đầu biết được thì ra quá trình luyện khí kỳ tích lũy chứa đựng tiên thiên tử khí cũng không cần giống trong tưởng tượng thực đi tu luyện 365 năm khoa trương như vậy, mà là có thể thông qua đan dược đến đạt thành mục đích này, chỉ cần có đủ linh đan, liền có thể ở trong khoảng thời gian ngắn vượt qua cái bậc cửa này, tiến vào thai tức kỳ, sau đó là tiểu thành của tự tại đại đạo hóa thần kỳ. Chỉ cần tu luyện ra nguyên thần thật, góc truyện audio.com. Sự như vậy liền có thể sử dụng pháp bảo, đến lúc đó thực lực quả thực chính là tăng vọt. Không sai, Dương Thiên Vấn tu luyện tự tại đại đạo quả thật cần hóa thần kỳ mới có thể sử dụng pháp bảo cùng phi kiếm, không giống người tu chân bình thường, trúc cơ kỳ đã có thể sử dụng. Một cái hạn định này quả nhiên là làm cho Dương Thiên Vấn buồn bực đến chết, chẳng qua không có cách nào, chỉ có một con đường đi đen. Nhưng Dương Thiên Vấn cũng không phải ngu ngốc, hắn cẩn thận cân nhắc một chút, nếu cái tự tại đại đạo này hạn chế cần hóa thần kỳ mới có thể dùng pháp bảo cùng phi kiếm, như vậy khẳng định có chỗ độc đáo cùng đặc thù của nó, Dương Thiên Vấn lại tràn ngập chờ mong. Chẳng qua thái cổ luyện khí chi pháp lại há có thể thiểu năng như thế đâu. Không sai, hóa thần kỳ quả thực không có pháp bảo cùng phi kiếm chính quy có thể dùng, nhưng lại có phù khí cùng với vô số diệu pháp có thể dùng. Trong Tam Thiên Pháp môn lại xuất hiện rất nhiều pháp thuật, trừ ngũ hành thuật pháp còn xuất hiện lôi thuật đặc thù nhất. Dương Thiên Vấn đương nhiên là kẻ tới không sợ, có thể học nên học học hết. Vì một cái pháp thuật thường thường phải hao phí rất nhiều thời gian đi nghiên cứu cùng luyện tập, chẳng qua Dương Thiên Vấn nhiều thời gian, hơn nữa chỉ số thông minh cao mang cho Dương Thiên Vấn lại là ngộ tính cao siêu, từ pháp thuật thực dụng học lên cái pháp thuật trường tâm lôi thứ nhất chỉ dùng nửa tháng thời gian có thể đủ nắm giữ, tuy còn chưa tới trình độ thông hiểu đạo lý, nhưng lại là có thể phát ra được rồi. Đương nhiên, thời điểm luyện tập pháp thuật này, Dương Thiên Vấn đều sẽ chạy đến xa xa, nương cơ hội tìm kiếm thực vật hoặc là nguồn nước một mình luyện tập, tránh cho kinh thế hãi tục. Lôi thuật uy lực lớn, co hồ không bị ngũ hành tương khắc, Dương Thiên Vấn tin tưởng cao thủ đồng cấp một cái trường tâm lôi hoặc là ngũ lôi thiên tâm trường, đã đủ để đánh cho hắn mất sức chiến đấu. Đại thụ năm người ôm, cũng bị một cái trường tâm lôi nho nhỏ bổ thành cho bụi, càng đừng nói ngũ lôi thiên tâm trường uy lực lớn hơn nữa. Dương Thiên Vấn tuy tiếc nuối không thể sớm chút ngự sử cười và sử dụng những pháp bảo cùng phi kiếm kia trong truyền thuyết, nhưng mà có những pháp thuật cường đại này bù lại cũng đủ để thỏa mãn lòng hiếu kỳ của Dương Thiên Vấn. Một đám một nam một thú hai nàng, hưởng thụ một lần lữ hành nhàn nhã tự tại này, Thủy Thấm Lan tươi cười hầu như mỗi ngày có thể thấy được loại tươi cười thanh nhã rõ ràng này, làm rạng rỡ không ít cho toàn bộ thiên nhiên. Cho tới nay hướng tới chính là loại cuộc sống tự do tự tại, không gò bó này, Thủy Thấm Lan thực rất cảm động, nơi này không có người ngoài, có thể vui vẻ cười, cảm động khóc, không cần mang theo cái khăn che mặt, không cần khuôn mặt tươi cười đón người, không cần đánh đàn cho những sắc trung ác quỷ tục khó dằn nổi kia. Có thể ở bên dòng suối nhỏ trong suốt lớn mật cười dày, chân trần suối nước. Có thể ở trong hồ nhỏ tự do bơi lội, có thể muốn hát thì hát, muốn nhảy thì nhảy, đạn tấu khúc mình thích theo đuổi sự vật mình thích. Còn có được một muội muội có thể dốc lòng nói chuyện. Hưởng thụ thân tình tỉ muội vĩnh viễn cũng không cách nào xa cầu khó được trước kia. Chuyện được lấy tại Chuôn Phao. VN tất cả cái này đều là tốt đẹp như vậy, mộng ảo như vậy, cho dù rời khỏi Tĩnh Vũ lâu, rời khỏi Uyển Thành đã hơn một năm, cũng vẫn không thể tin. Gocchuyenaudio.com, được tất cả cái này là chân thật như vậy. Chỉ cần đi theo hắn, cho dù bốn biển là nhà, đó là ấm áp như xuân, khoái hoạt vô cùng. Trong khoảng thời gian này tới nay, bọn Dương Thiên Vấn cũng không chỉ đi đường, có đôi khi gặp gỡ một chỗ kỳ cảnh xinh đẹp liền sẽ lưu lại 2-3 ngày, thậm chí 7-8 ngày, tùy theo sở thích. Cách chương.